Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, tiền đồ không. Ngày thứ hai, sáng sớm, tẩy lễ, giáo phụ Longinus có chút kinh ngạc nhìn về phía đứng ở bên cạnh. Chính là một mặt tâm thần bất định bất an lại lược mang theo mấy phần chờ mong câu bơ. Đều vương phi đồng dạng là một mặt khẩn trương. Nàng thật không có câu bơ những ý nghĩ kia. Nàng chỉ là đơn thuần từ một vị mẫu thân thân phận làm ra cân nhắc. Có Longinus chuẩn tướng loại này siêu cấp cường giả làm hậu thuẫn. Con nàng, chí ít vẫn thể bình an lớn lên đi. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng ý nghĩ này đã là ta suy nghĩ thật lâu sau mới làm ra quyết định. Suy nghĩ cả đêm Cobra, nghiêm mặt nói, nếu như có thể có Longinus chuẩn tướng ngươi dạng này xuất sắc người làm hài tử tấm gương. Ta tin tưởng, hắn sau này nhất định có thể trưởng thành là một vị hết sức ưu tú quốc vương. Chí ít, nhất định sẽ so ta ưu tú. Có thể trở thành một vị vương tử hoặc là công chúa giáo phụ. Đây là ta vinh hạnh mới đúng. Longinus mỉm cười nói. Mà lại, Cobra quốc vương ngươi thật sự là thái khiêm tốn. Tại sự kiện lần này bên trong, ngươi bá lực cùng đảm đương là tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Bởi vì Saint Lucia quá phận tàn bạo. Tại tham chiến trong chuyện này, ta thực là do dự một đoạn thời gian rất dài. Cobra thần sắc xúc động nói. Có thể làm ra loại kia quyết định. Vẫn là chuẩn tướng ngươi trích lời kiên định ta nội tâm. Lần này, liền đêu vương phi cùng Igaram bọn người hơi kinh ngạc. Các nàng cũng không biết Cobra còn có dạng này mưu trí lịch trình. Trích lời. Drake nháy mắt mấy cái. Đây là cái gì? Hắn vậy mà cũng không biết. Mới đầu, hải tặc truy sát công nhân. Các ngươi không có lên tiếng, bởi vì các ngươi không phải công nhân. Tiếp theo, bọn họ truy sát thương nhân. Các ngươi không có lên tiếng, bởi vì các ngươi không là thương nhân. Về sau, bọn họ truy sát quý tộc. Các ngươi không có lên tiếng, bởi vì các ngươi không phải quý tộc. Cobra dùng cảm xúc ngữ khí ngâm vịnh nói. Sau cùng, bọn họ chạy vương thất mà khi đến đợi, còn sẽ có người đứng ra cho các ngươi nói chuyện sao? Ta xác thực nói qua dạng này một đoạn văn. Longinus mặt không đỏ tim không đập nhớ lại nói. Đó là 4 năm trước thời điểm, Bắc Nhã hải vực một cái đảo quốc, nơi đó quốc dân chịu đủ hải tặc quấy rối, nhưng vương thất nhưng vẫn không có thành tựu. Bọn họ sợ hãi lọt vào hải tặc trả thù. Lo lắng cho mình lợi ích bị hao tổn, đến mức liền hải quân chủ động viện trợ đều ôm coi thường kháng cự thái độ. Cho nên, ta lúc ấy liền hy vọng dùng dạng này một đoạn văn tỉnh lại bọn họ. Cobra gióng giạc nói, chính là Longinus chuẩn tướng đoạn văn này để cho ta ý thức được. Nếu như tất cả mọi người không nguyện ý kiên trì chân lý, duỗi chương chính nghĩa, giữ gìn công bình, tại tà ác trước mặt chỉ lo cùng tự thân lợi ích lời nói. Này tai nạn một ngày nào đó cũng sắp giáng lâm đến chính chúng ta trên thân. Xem ra quốc vương bệ hạ thuế biến cũng không hoàn toàn là bởi vì 3 năm trước đây trận kia biến cố. Igaram nhịn không được tại thầm nghĩ nói. Longinus chuẩn đem tinh thần cùng lý niệm mới thật sự là chỉ dẫn hắn tiến lên cột mốc. Khó trách Cobra sẽ đối với Longinus chuẩn tướng như thế tôn sùng đầy đủ. Hắn chính nghĩa, xác thực cùng những cái kia vẻn vẹn dừng lại tại trên giấy đường hoàng ngôn từ khác biệt. Đều vương phi cũng không khỏi tâm thần xúc động, ánh mắt của hắn đem so với tất cả mọi người xa. Đây chính là lão sư lý niệm sao? Thật là khiến người ta khâm phục. Drake càng là toàn thân nhiệt huyết sục sôi. Khó quái lão sư luôn nói lực lượng chỉ là thủ đoạn. Tín niệm mới là cội nguồn. Cobra quốc vương trước đó có đề cập tới trích lời. Chẳng lẽ là ghi chép lão sư lời nói và việc làm chân quý tư liệu sao? Drake vô cùng nóng mắt. làm lão sư đệ tử, loại bảo vật này, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Ha ha, như thế ta không nghĩ tới sự tình. Longinus bật cười lớn, nhưng nếu như ta nói qua những lời kia thật có thể đến giúp Cobra quốc vương. Những cái kia trích lời ngược lại cũng coi là có tồn tại ý nghĩa. Đương nhiên là có ý nghĩa. Ta thế nhưng là định đem nó xem như đeo trong bụng đứa bé kia nhập môn giáo tài. Cobra một mặt, người cha hiền lành, nói ra. Còn không đợi Longinus vì Vivi mặc niệm vài phút, gia tạp liền đi tới thông báo nói. Quốc vương bệ hạ, trong liên minh các vị quốc vương đều đã lần lượt đến. Longinus chuẩn tướng, vậy chúng ta bây giờ liền ra đi nghênh đón các vị quốc vương đi. Cobra đề nghị, cũng tốt, Longinus vui vẻ đồng ý nói. Đảo Sandy làm đại hải trình bên trên cự hình hòn đảo. Ở trên đảo Vương quốc hết thảy có 17 cái, mà vẻn vẹn xuất hiện tại Alabaston Trung Quốc vương liền nhiều đến 11 cái. Một mặt là Saint Lucia uy hiếp bức bách, một phương diện khác cũng là đó có thể thấy được Cobra làm liên minh để sướng người danh vọng. Cobra quốc vương, trong đại điện quốc vương nhao nhao vấn an, ánh mắt lại là không ngừng trôi hướng theo sau lưng Cobra hất lên chính nghĩa áo khoác thân ảnh bên. Trên, bên trong lại lấy Creed cùng Brandis hai vị quốc vương vì rất. 3 năm trước đây cái kia buổi tối chỗ chuyện phát sinh, bọn họ đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Garcia quốc vương, Will quốc vương, Creed quốc vương. Cobra sắc mặt trầm ổn từng cái đáp lại, hoàn mỹ hiện ra một cái quốc vương ứng có phong độ. Ta đem mọi người mời tới, một là dự định hướng các vị quốc vương giới thiệu một chút đóng giữ đảo Sandy tân nhiệm trưởng quan Longinus chuẩn tướng, thứ hai là thừa cơ hội này thương thảo tiếp một chút chiến tranh công việc. Longinus thiếu tá, ha ha, nhìn ta cái này hồ đồ. Hẳn là Longinus chuẩn tướng mới đúng. Creed quốc vương cố ý câu lên nhớ lại. 3 năm trước đây ta liền biết. Lấy chuẩn tướng năng lực, thiếu tá bất quá là cái khởi điểm mà thôi. Khó vì quốc vương bệ hạ còn có thể nhớ kỹ ta. Longinus cười nói. 3 năm, thiếu tá, chuẩn tướng. Không ít quốc vương đều là bị loại này đáng sợ tốc độ thăng thiên hù đến. Chính như Atkin không hiểu Longinus làm ra hành động vĩ đại. Tại đảo Sandy bị chiến hỏa bao phủ nửa năm này bên trong. Những này quốc vương sớm đã sứt đầu mẻ chán. Bọn họ nơi nào có công phu qua nhìn tin mới gì giấy báo. Nhưng cũng có mấy người sắc mặt như thường. Bọn họ tại đến trước đó liền đã siêu tập qua tình báo. Biết loại này tấn thăng tốc độ đối với nam nhân kia tới nói không đáng kể chút nào. Mặc kệ là hiểu biết qua vẫn là không có hiểu biết qua. Đang nghe Creed quốc vương trong lời nói thâm ý về sau. Những này quốc vương cũng đều đại khái biết. Vị này hải quân chuẩn tướng hẳn là hoàn toàn không phải hắn tiền nhiệm có thể so sánh với. Bởi vậy, bọn hắn cũng đều không tiếc phóng thích chính mình thiện ý. Tại một đoạn lo lắng vấn an âm thanh qua đi, rốt cục tiến vào chính đề. Longinus chuẩn tướng, hải quân đến là tính thế nào? Longinus chuẩn tướng, Saint Lucia quốc vương đã điên, lại không nghĩ biện pháp chế tài hắn lời nói. Toàn bộ đảo Sandy đều sẽ bị hắn hủy diệt a. Trước đó còn có thể miễn cưỡng bảo trì phong độ các vị quốc vương. Đang nói về ác chính vương về sau, đều là một bộ hận không thể đem lột ra rút máu nhưng lại sợ hãi bộ dáng. Saint Lucia quốc vương sở tác sở vi xác thực không phù hợp chính nghĩa. Nhưng hắn dù sao cũng là nhất quốc quân chủ, tại không có phù hợp lý do tình huống dưới, thân là hải quân ta cũng không dễ tùy tiện nhúng tay. Nghe được Longinus nói, những này quốc vương tâm liền mát một đoạn. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy cùng này đám người điên đồng quy vu tận sao? Các vị không nên gấp gáp, cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Những này quốc vương hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên vô pháp tiếp nhận cái này theo bọn hắn nghĩ rõ ràng là thoái thác thuyết pháp. Ba ngày, lại là ba ngày. Một vị ngoại hình hung hãn táo bạo lão ca nhịn không được gầm thét nói: "Ta nhìn, ngươi cùng trước đó cái kia gọi Atkin ra băng căn bản không có gì khác biệt." "Ồ, vị này là..." Longinus con mắt hơi hơi nheo lại. "Go quốc vương, xin chú ý ngươi ngữ khí." Cobra khó chịu nói ra. "Cobra, nơi này không có ngươi sự tình." Go quốc vương nổi giận đùng đùng đi đến Longinus trước người. Ngửa đầu uống nói, liền lấy ngươi ba ngày qua nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vẫn là nói, ngươi dám dùng tính mạng mình tới làm đảm bảo sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục